bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 11, quần L, ót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều họa tiết lắm sao? Nhân viên bán hàng bị hỏi ngớ người. Chỉ đành gật đầu, nếu nói vậy thì đúng là như vậy. Nhưng cũng có thể mua lẻ. Chỉ là mua cả set thì giá hợp lý hơn. Thấy Lương Tụng Thịnh có vẻ hứng thú, nhân viên bán hàng tiếp tục hỏi. Thưa tiên sinh, ngài có mua cả set không ạ? Hôm nay giảm giá 20, đấy. Lương Tụng Thịnh thu lại ánh mắt, đồng thời chỉnh lại cúc áo sơ mi. Không cần. Cùng lúc đó, cửa phòng thử đồ mở ra. Dư Niệm ngại ngùng đứng ở cửa. Trên mũ có tai gấu. Trên túi áo còn có hai cái móng gấu. Những khuyết điểm vốn có của bộ quần áo hoàn toàn biến mất. Chỉ còn làm nổi bật sự đáng yêu của cậu. Họa tiết của chiếc áo khoác này tương tự như họa tiết trên quần L, ót. Lương Tụng Thịnh nhớ, hình như là gấu đắp phi thì phải. Lương Tụng Thịnh dừng chân tại chỗ, nửa ngày không thể rời mắt. Ánh mắt như vậy lại khiến Dư Niệm sợ hãi. Cậu xoay người chạy về phòng thay đồ. Em đi thay ra, không thay ra thì sẽ bị ăn mất. Nhân viên bán hàng không cam tâm. Đi theo, thưa tiên sinh, ngài thật sự thấy bạn trai mình mặc cái này không đẹp sao à? Vẻ mặt của Lương Tụng Thịnh có chút thay đổi. Cậu ấy nói với cô. Hả, nói gì cơ à? Tôi là bạn trai cậu ấy. Dạ, dạ vâng. Nhân viên bán hàng hơi hoảng. Xin lỗi, có phải tôi hiểu nhầm không à? Chẳng lẽ là cậu em kia đơn phương thầm mến à? Không có. Lương Tụng Thịnh quay sang kệ hàng. Còn đồ nào khác không? Kiểu dáng tương tự. Có. Nhân viên bán hàng dẫn anh đến phía bên kia. Ngài đi theo tôi, bên này còn nhiều lắm. Dư Niệm thay quần áo xong, lại bị nhân viên nhét cho mấy bộ nữa. Cậu nghịch cái móng cún con trên khóa kéo. Chị ơi, mấy cái này em không thử nữa đâu. Đồ cổ lại không cho mặc. Không phải tôi chọn, đều là bạn trai cậu chọn cả đấy. Hà, thật á? Dư Niệm liếc trộm Lương Tụng Thịnh. Chuyện này có gì mà phải lừa cậu chứ? Nhân viên bán hàng nhét đồ vào lòng cậu. Mau đi thử đi, xem có vừa người không? Nhân viên bán hàng cầm chiếc áo gấu đắp phi cậu vừa thay ra. Đến hỏi Lương Tụng Thịnh. Thưa tiên sinh, chiếc này có lấy không ạ? Thanh toán. Vâng ạ. Nhân viên bán hàng lại sắp xếp mấy bộ đồ phía sau. Thưa tiên sinh, mấy bộ này thì sao ạ? Ngoài áo sơ mi sẫm màu. Đều thanh toán hết. KPI bán hàng hôm nay đã hoàn thành. Nhưng kỳ vọng của nhân viên bán hàng còn cao hơn thế nữa. Thưa anh, hay là để tôi phối đồ đôi cho anh và bạn trai? Lương Tụng Thịnh cau mày. Tôi không mặc được mấy thứ đó. Anh hiểu nhầm rồi. Nhân viên bán hàng dẫn anh đến một quầy hàng khác. Bên nhãn hàng cũng có đồ phong cách trưởng thành. Kiểu dáng hoàn toàn khác, nhưng màu sắc tương tự. Nếu mặc cùng nhau sẽ là đồ đôi đó à? Nhân viên bán hàng lấy một chiếc áo khoác gió kiểu ke rùa đưa cho anh. Ngài xem chiếc này thế nào à? Không có gấu nhỏ đáng yêu của cậu em kia. Nhưng cùng tông màu, hai người đẹp đôi như vậy. Mặc đồ này đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ rất đẹp. Dư Niệm cũng không ngờ. Thử quần áo lại có thể khiến cậu mệt đến vậy. Hết bộ này đến bộ khác. Thật sự quá nhiều rồi. Đến khi đi thì Lương Tụng Thịnh xách cả chục túi. Cậu có chút ngại. Có phải nhiều quá không? Không nhiều. Em thích thì lần sau lại đến. Dư Niệm, đồ cổ cũng biết tiêu tiền đấy chứ. À không đúng. Dư Niệm, tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy? Lương Tụng Thịnh, không nhiều lắm. Dư Niệm từng mua đồ của hãng này rồi. Không hề rẻ. Cậu mở điện thoại. Không nhiều là bao nhiêu? Em có tiền mà. Chuyển cho anh. Vừa nãy đã ăn nhiều hải sản như vậy rồi. Không thể mua quần áo mà còn để người ta bỏ tiền được. Lương Tụng Thịnh hạ giọng. Dư Niệm, em đang khách sáo với anh đấy à? Dư Niệm cảm nhận được nguy cơ. Không, không có. Chết rồi. Gọi cả tên đầy đủ. Là dấu hiệu của việc sắp nổi giận. Đã không có thì đừng có so đo mấy chuyện nhỏ nhặt. em biết rồi. Dư Niệm cất điện thoại. Vậy em giúp anh cầm túi được không? Không nặng, để anh cầm. Dư Niệm lẩm bẩm, nhưng em muốn xem đã mua những gì. Lương Tụng Thịnh đưa mấy cái túi nhẹ hơn cho cậu. Dư Niệm lục lọi túi. Cái này xem thử, cái kia lật xem, những đồ cậu thích đều đã mua hết. Đến cả quần áo mùa đông cũng có rồi. Tốt thật, Dư Niệm phát hiện ra chiếc túi lớn nhất mà Lương Tụng Thịnh xách ở ngoài cùng. Cái kia là gì vậy? Quần áo của anh. À, Dư Niệm hỏi. Bây giờ về nhà à? Em có nơi nào muốn đến thì mình có thể đi. Thôi, đêm thu gió rất lạnh. Dư Niệm dùng mình một cái. Về nhà thôi ạ. Lương Tụng Thịnh lấy chiếc áo khoác gấu nhỏ ra từ trong túi. Xé phăng lớp bao bì. Làm gì? Chưa kịp hỏi xong, chiếc áo đã khoác lên người cậu rồi. Lương Tụng Thịnh cúi người kéo khóa. Bên ngoài lạnh, mặc vào rồi hãy đi. Ánh mắt Dư Niệm rơi vào mái tóc mái rũ xuống của anh. Có cơn gió thổi qua, mùi gỗ thông và thuốc khử trùng tràn ngập lồng ngực. Cậu nhét bàn tay không biết để vào đâu vào túi áo gấu. Cảm ơn, kéo khóa xong, Lương Tụng Thành đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc túi ở tay còn lại của cậu. Đi thôi, lên xe. Xe chạy được một lúc, điện thoại Dư Niệm reo, là báo thức, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cậu hít một hơi lạnh, 8 giờ rưỡi phát sóng trực tiếp nhé, đừng quên nha, tiêu rồi, suýt thì quên mất, vốn dĩ tối nay định đến nhà chị Chi Chi, ở đó có thiết bị phát sóng nên Dư Niệm không nghĩ nhiều, nhưng nếu về nhà thì lại không có gì cả, nhưng đã hứa với fan rồi. Không thể thất hứa được. Dư Niệm ôm điện thoại. Cái đó, em có thể về nhà cũ một chuyến không? Lương Tụng Thịnh giảm tốc độ xe. Có việc gì? Dư Niệm khép hai chân lại. Em muốn qua lấy ít quần áo. Không phải vừa mới mua rồi sao? Vừa nãy mua toàn là áo ngoài. Dư Niệm luồn tay vào giữa hai CS. Ân. Cọ cọ. Nhưng mà, còn có mấy thứ như quần L. Ót. Cũng hết rồi, quần L, ót, Dư Niệm ấp úng, không, không được sao, không nên nói như vậy sao, nhưng thật sự là không đủ rồi, con trai cũng phải chú ý vệ sinh, mặc đồ bẩn sẽ rất hôi, được, Lương Tụng Thịnh quay đầu xe, chạy về hướng nhà cũ của Dư gia, lướt qua những hàng cây phong, xe dừng trước cửa nhà cũ, Dư Niệm vội vàng nhảy xuống xe. Theo Lương Tụng Thịnh vào nhà. Sau khi Dư Niệm chuyển đi, dì Hiền và mấy người giúp việc đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đồ đạc đều được phủ vải chống bụi. Dư Niệm đi chưa đầy một tháng, nhà cũng không bám nhiều bụi lắm. Cậu lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh đưa cho Lương Tụng Thịnh. Anh đợi em một lát. Nhanh thôi. Cậu chạy thẳng đến phòng nhảy, cất thiết bị phát sóng vào hành lý, rồi lại về phòng ngủ, nhét quần L, ót, tất vào túi. Dư Niệm kéo hành lý, đi ngang qua phòng ông nội, đã nói là không vào, nhưng không thể kiềm chế được đôi chân. Biệt thự cũ cứ vài năm lại được tu sửa, bao gồm cả nội thất trong phòng Dư Niệm. Ông nội luôn muốn cho cậu dùng đồ mới nhất, tốt nhất, nhưng bản thân ông thì lại rất bảo thủ. Đồ đạc trong phòng ngủ vẫn là những thứ cũ kỹ, nhưng gỗ gụ thượng hạng, càng cũ càng bền. Trước khi rời đi, ông nội nắm tay cậu trên giường bệnh, rõ ràng đã không còn tỉnh táo, mà vẫn không ngừng nhắc lại với cậu. Niệm Niệm à, ông sắp đi rồi, được ở bên cháu lớn lên, ông mãn nguyện lắm rồi. Cháu đừng khóc, cũng đừng nhớ ông vẫn ổn mà, cháu hãy tiếp tục là chính mình. Sống thật vui vẻ để đón nhận một cuộc sống mới. Niệm Niệm, phải vui vẻ nhé. Niệm Niệm ngoan của ông, đứa cháu trai bé bỏng của ông. Dư Niệm quay lưng đi, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Cậu đã hứa với ông thì không nên nuốt lời, để không phải nghĩ ngợi. Khi rời đi, cậu thậm chí còn không mang theo một bức ảnh nào của ông, cất hết vào tủ. Nhưng đến giờ vẫn không thể ngăn cản được bức ảnh chụp chung ở đầu giường ông. Ông nội trong ảnh không khác gì bây giờ. Nhưng khi đó cậu mới 4 tuổi. Cậu bé tí hon nép vào lòng ông. Tóc xoăn hơn bây giờ. Mềm mại như bông gòn trên đầu. Như một viên kẹo bông vị sô-cô-la. Cậu nhếch mày cười. Để lộ chiếc răng khểnh. Ánh sáng hắt lên làm gương mặt bầu bĩnh càng thêm trắng trẻo. Dư Niệm cố hết sức kìm nén nước mắt. Cất ông nội và mình lúc nhỏ cùng vào hành lý. Cậu kéo hành lý xuống lầu. Để anh đợi lâu rồi. Lương Tụng Thịnh, nhiều đồ thế. Dư Niệm kéo chiếc vali về phía sau. Trong nhà có nhiều đồ, nên mang hết đi. Lương Tụng Thịnh, có nhiều họa tiết lắm sao? Dư Niệm, hả? Họa tiết gì cơ? Không có gì. Lương Tụng Thịnh nhận lấy vali. Đi thôi, Dư Niệm, đồ cổ vừa nãy cười đúng không? Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng chắc chắn là có thấy rồi. Có vẻ như có, lại như không, mà lại còn đẹp nữa chứ. Nhưng, tại sao lại cười? Có gì đáng cười sao? Lương Tụng Thịnh kéo vali, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Kích thước như vậy, cho dù có nhét đầy quần áo, cũng không nên nặng như vậy. Dư Niệm không hiểu gì cả. Sao vậy? Lương Tụng Thịnh, không sao, đi thôi. Qua giờ cao điểm buổi tối, trên đường không có nhiều người. Dư Niệm về đến nhà trước 8 giờ rưỡi. Lương Tụng Thịnh xách vali đến trước cửa. Rất nhanh bị Dư Niệm đang ngáp ngắn ngáp dài giành lấy. Buồn ngủ quá, em lên ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Dư Niệm nhanh tay nhanh chân. Căn bản không cần ai giúp. Xách chiếc vali to đùng đi vào phòng ngủ. Đóng cửa thật chặt. Cậu không kịp thay quần áo. Cắm máy tính bảng. Sao card, micro, đèn chiếu sáng. Lại lấy chiếc mũ hươu che mặt. Chỉnh lại cổ áo rồi mở camera. Đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp. Hệ thống thông báo. Số người đang online hiện tại là 720.000. Dư Niệm vẫy tay chào mọi người. Ohayo Mina-san, đã lâu không gặp, Niệm-chan đến rồi đây. Niệm Niệm Ohayo, bảo bối của tôi cuối cùng cũng đến rồi. Muộn 5 phút rồi đó. Đồ lừa đảo, làm chị phải đợi. Niệm bảo bối đáng yêu quá. Mau qua đây để dì ôm một cái. Nhớ chết mất thôi. Goman Goman. Hôm nay ra ngoài hơi muộn một chút. Niệm Niệm sai rồi. Xin lỗi Mina nha. Vốn dĩ không muốn tha thứ cho cậu. Ai bảo cậu đáng yêu thế làm gì? Đáng chết. Hoàn toàn không có sức chống cự với sự đáng yêu. Bộ này của Niệm Niệm siêu kawaii luôn. Gấu đắp phi và Niệm Niệm là tuyệt phối. Đến muộn thì phải bồi thường đó nha. Xin hãy xoa dịu tôi đi. Hay là nhảy cho mọi người xem nha. Lâu rồi không nhảy rồi nè. Mọi người cứ chọn bài đi. Chỉ cần là bài Niệm Niệm biết. Đương nhiên, bài nào không biết thì Niệm Niệm cũng có thể học luôn. Nhảy lớp Circulation đi mà. Tôi muốn xem một phong cách khác đi. Có phải mặc bộ này nhảy không? Niệm Chan lâu rồi không có cosplay nha. Còn tưởng tối nay được thấy cos mới chứ. À, mấy bà cô già cô đơn quá đi. Cần ngắm mấy bé đáng yêu để giải tỏa. Goman, vốn dĩ định cosplay, nhưng có chút việc ngoài ý muốn xảy ra. Tạm thời không cosplay được. Bộ đồ cosplay mới vẫn còn ở chỗ chị Chi Chi. May mà lần này không hứa với mọi người. Chỉ có thể để tuần sau vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là vấn đề về tài chính không? Không cần mua đồ cosplay đắt tiền đâu. Đồ rẻ hơn cũng được mà. Mấy bạn sinh viên nghèo khổ. Tụi mình hiểu mà. Mua đồ cosplay cũ cũng được đó. Quỳ xin Niệm Chan mặc đồ con gái. Thật sự muốn nhìn thấy hầu gái. Cầu xin đó. Không có mà. Không phải vấn đề tiền bạc đâu. Mina đừng lo lắng. Lời này của Dư Niệm. Fan căn bản không tin. Niệm Chan cứ mở kênh donate đi. Một cầu mở kênh. Cầu cầu cầu. Đúng đó đúng đó. Tụi mình cũng không donate nhiều đâu. Nhưng góp gió thành bão. Tiền mua đồ cosplay chắc chắn đủ mà. Muốn bao nuôi Niệm Chan. Cho một cơ hội đi. Muốn đưa tiền cho Niệm Niệm. Phiên bản phát điên. muốn giao cả bảng lương cho Niệm Chan đó nha. Cảm ơn mọi người, nhưng mà mọi người cứ giữ tiền lại mua đồ mình thích đi. Niệm Niệm cảm động lắm rồi. Niệm Chan à, cậu làm gì vậy chứ? Bảo bối à, chị có tiền mà. Đúng đó, chị đây là dân đi làm. Làm sao mà thiếu tiền bằng cậu sinh viên được? Không ai phát hiện ra background phát sóng đổi rồi à? Đúng rồi. Cuối cùng cũng không phải ở phòng nhảy nữa rồi nè. Trước đây Dư Niệm đều phát sóng ở phòng nhảy riêng của mình. Trang trí sang trọng, diện tích rất lớn, khiến fan lầm tưởng cậu làm thêm ở phòng nhảy. Tan làm không kịp về nhà, liền tranh thủ phát sóng kiếm thêm chút thu nhập. Vẫn chỉ kiếm tiền của nền tảng, mà không chịu nhận donate của fan. Thật là một streamer nhỏ lương thiện, cần cù, nỗ lực. Đây là phòng của Niệm Niệm sao? Là phòng của mình đó. Nhìn cũng được đó. Đáng yêu thêm chút nữa thì càng hợp với cưng. Dư Niệm quay đầu nhìn phía sau. Chỉ có một bức tường trắng. Không nhìn thấy gì khác cả. Đúng là rất đơn giản. Trông như chưa được trang trí vậy. Mong Niệm Chan kiếm được nhiều tiền. Có thể trang trí nhà mình. Khiến ngôi nhà trở nên ấm áp và đáng yêu. Ánh mắt Dư Niệm thu lại từ ô cửa sổ lớn sát đất. Chiếc giường đôi sang trọng và phòng tắm được trang bị đầy đủ. Niệm Chan rất thích nơi này nha. Bé cưng dễ thỏa mãn quá. Muốn ôm cưng quá đi. Mau nhảy đi mà. Sốt ruột quá. Nhảy kiểu đáng yêu nhất nha. Cầu xin đó. Nhảy ngay đây. Lớp circulation được không? Được được. Niệm Chan nhảy gì tụi mình cũng thích. Dư Niệm đứng lên. Bật nhạc. Theo điệu nhạc vui tươi. Dư Niệm đi tất trắng, nhún nhảy nhẹ nhàng trên sàn gỗ màu nâu. Âm nhạc và vũ điệu vui nhộn có thể khiến cậu đắm chìm vào đó. Quên hết mọi thứ, có lẽ là di truyền từ mẹ. Dư Niệm thích nhảy múa, từ nhỏ đã yêu thích rồi. Những điệu nhảy chuyên nghiệp giúp cậu tiến bộ. Còn những điệu nhảy otaku thoải mái lại mang đến cho cậu niềm vui. Cậu không cần phải suy nghĩ về tư thế động tác, thậm chí có thể tùy chỉnh theo sở thích. Không chỉ có thể làm bản thân vui vẻ, mà còn nhận được sự yêu thích của mọi người. Thế giới 2D không có thật, nhưng thế giới không có thật đó lại mang đến cho cậu niềm vui chân thật nhất. Dư Niệm múa may quay cuồng trước màn hình, bình luận và lượt thích hình trái tim lấp đầy màn hình. Họ không hề quen biết. Cho dù có sống chung một thành phố cũng sẽ không nhận ra nhau. Nhưng hiện tại, cậu có thể mang đến sự thỏa mãn cho người khác. Cũng có thể nhận được tiếng vỗ tay và sự yêu thích. Một bài kết thúc, Dư Niệm không dừng lại. Tiếp tục bài tiếp theo. Dư Niệm nhảy đến đổ mồ hôi. Cũng không nỡ cởi áo khoác. Tai gấu trên mũ lắc lư theo nhịp điệu. Dư Niệm xoay 3 vòng. Rồi lại lắc lư 2 cái. Đến khi cậu đang cao hứng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là giọng đàn ông trưởng thành. Niệm Niệm, em ngủ rồi à? Tác giả có điều muốn nói. Dư Niệm, tiêu rồi. Phải làm sao đây à? Online chờ. Gấp quá, gấp quá. Cách chương.